Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608. Khai hoang 59. Chương 610. Khai hoang 59. Trở lại căn cứ, tiệc ăn mừng có thể nói trước nay chưa từng có lớn. Mà Đinh Trúc lại không có bao nhiêu tâm tư tại cái này tiệc ăn mừng bên trên. Nàng lòng tràn đầy đầy trong đầu nghĩ tới là làm sao đem trong tay 4 khối xương đùi giao cho Bạch Diễm Mà Ni. Vào lúc ban đêm Bạch Diễm cũng chưa từng xuất hiện. Liên tiếp 3 lúc trời tối Bạch Diễm đều chưa từng xuất hiện. Thậm chí đến Đinh Trúc đám người bọn họ đem toàn bộ ánh sáng nhà máy chế biến giấy toàn bộ đều từ chối đi. Đinh Trúc đều không có nhìn thấy Bạch Diễm đến. Mãi cho đến sau 1 tháng, Đinh Trúc đều không có chờ đến Bạch Diễm tới lấy đến cái này 4 cái bạch ngọc xương đùi. Đinh Trúc bắt đầu có chút bất an. Bạch Diễm nhìn không hề giống là một cái bình thường diệt thiên người. Trên người hắn tản ra một loại cực kỳ cao đoạn khí chất. Mặc dù hắn cái gì cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là loại kia thuộc về cao thủ đặc thù khí chất vẫn là để Đinh Trúc khẳng định đây tuyệt đối là một cái 6 tầng hoặc là càng cao hơn tầng diệt thiên người. Dạng này một cái diệt thiên người nghĩ đến là tuyệt đối sẽ không tại 4 tầng nhiệm vụ bên trong thất bại. Như vậy hắn vì cái gì không tìm đến mình cầm cái này bạch ngọc xương đùi? Nàng nhớ rõ ràng lúc ấy Bạch Diễm nói qua, hắn sẽ còn tại nhiệm vụ này bên trong lưu lại đại khái thời gian 1 tháng. Hiện tại thời gian 1 tháng đã qua, hắn còn đang nhiệm vụ bên trong sao? Đinh Trúc không có cách nào cùng hy vọng căn cứ người liên hệ. Nàng càng không có cách nào làm đến như là Bạch Diễm đồng dạng tới vô ảnh đi vô tung. Cho nên nàng cũng vô pháp biết được Bạch Diễm hiện tại đến cùng còn ở đó hay không trong nhiệm vụ. May mà chính là độc dược căn cứ, hy vọng căn cứ cùng Trung Hoa căn cứ tại M thị tích lũy ban đầu rất nhanh liền kết thúc. Rất nhanh 3 cái căn cứ liền từ âm thầm động thủ động cước tiểu động tác bên trong phát triển đến tranh phong tương đối đấu tranh. Rất cho tới đằng sau, tam đại căn cứ tranh đấu tiến vào triệt để gây cấn bên trong. Đinh Trúc đem đoạn kiếm trong tay từ Hồ Văn Hãn ngực bên trong rút ra. Sau đó dễ như trở bàn tay tìm được nhiệm vụ này bên trong cuối cùng một khối thế giới chi tâm mảnh. Vỡ, cứ như vậy, nàng tại nhiệm vụ này bên trong tăng thêm Bạch Diễm cho nàng viên kia thế giới chi tâm. Tổng cộng đạt được 3 viên thế giới chi tâm. Khoảng cách kỷ niên tiếp nhiệm vụ 5 quả thế giới chi tâm chỉ kém 1 viên. Bất quá, liền xem như đạt được 3 viên thế giới chi tâm, nhưng cũng không có cách nào để Đinh Trúc chân chính cao hứng trở lại. Bởi vì, ngay hôm nay, nàng phát hiện trừ Bạch Diễm bên ngoài một cái khác diệt thiên người La Tộc cũng a có tham gia chiến đấu. Vừa rồi nàng bắt được một cái độc dược căn cứ người, hỏi một chút, đạt được đáp án lại là La Tộc đã sớm tại 3 tháng trước liền không có ở đây. Mà lúc này đây khoảng cách Đinh Trúc tiến vào cái mặt thế này nhiệm vụ đã qua thời gian nửa năm. Mani nàng bắt đầu bất an. Tại 3 tháng trước, nàng rốt cục ở một cái vô tình cùng hy vọng căn cứ người nghe được Hứa Cương, cũng chính là Bạch Diễm tin tức. Bạch Diễm cũng đã rời đi. Tính toán thời gian, chính là tại nàng tiến vào ánh sáng nhà máy chế biến giấy đoạn thời gian kia bên trong, Bạch Diễm liền đã rời đi nhiệm vụ. Sau đó là La Tập rời đi. Theo nàng biết, nhiệm vụ này bên trong mặt khác 2 cái diệt thiên người toàn bộ đều rời đi nhiệm vụ, mà lại đều đã rời đi nhiệm vụ này một đoạn thời gian. Là nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành sao? Còn là bởi vì nguyên nhân gì khác? có sự tình là có thể hay không nghĩ lại. Càng là nghĩ lại, liền vượt sẽ cảm thấy bất an. Ban đêm hôm ấy, Đinh Trúc nằm trong bóng đêm đem chuyện này suy nghĩ lại suy nghĩ. Cũng không tìm tới đáp án. Nội tâm của nàng giống như là đốt một mồi lửa. Phảng phất muốn đem chính mình hoàn toàn bốc cháy đồng dạng. Chằn chọc, nửa đêm về sáng thời điểm, Đinh Trúc rốt cuộc kiềm chế không được. Nàng từ trên giường trực tiếp lật lên, triệu hoán ra nhiệm vụ bảng, quyết định rời đi nhiệm vụ. Bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở, ngươi cũng không hề hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ rời đi nhiệm vụ sẽ dẫn đến nhiệm vụ cho điểm giảm xuống. Ngươi xác nhận muốn rời khỏi nhiệm vụ sao? Xác nhận, trong lòng mặc dù du đãng qua một tia chần chờ, nhưng là rất nhanh, cái này tia chần chờ liền bị nội tâm cháy bỏng hoàn toàn bao trùm mất. Nàng kiên định không thay đổi làm ra lựa chọn. Trước mắt bạch quang hiện lên, làm Đinh Trúc mở mắt lần nữa thời điểm, nàng đã về tới vô tận thế giới tầng thứ tư. Trong tử quán vẫn là thường ngày dáng vẻ. Không, chưa chắc là thường ngày dáng vẻ. Phải nói, quán rượu bài trí đều là thường ngày dáng vẻ. Thế nhưng là tại trong tử quán lại sớm đã nhìn không thấy bất cứ người nào. Liền ngay cả cái kia tùy thời đều đứng tại phía sau quầy lão bản cũng không thấy bóng dáng. Nàng xông ra quán rượu, lại phát hiện cả tòa thành thị bên trong yên tĩnh làm người sợ hãi. Nguyên bản liền 10 phần yên lặng trong đường phố, khắp nơi đều là trống rỗng. Đinh Trúc tại dài nhỏ trong hẻm nhỏ nhanh chóng chạy, thế nhưng lại không có một ai trông thấy. Cấp tốc chạy để lá phổi của nàng đều nhanh bốc cháy. Nàng nhịn không được từng ngụm thở dốc. Một đường hướng phía căn cứ phóng đi. Thấp bé phòng cửa đang đóng, thậm chí tại chốt cửa bên trên còn có chút cho bụi. Đinh Trúc một thanh liền đẩy cửa ra. Trong phòng không có bất kỳ ai. Trên mặt bàn thậm chí còn trưng bày chén nước. Chén nước bên trong còn chứa nửa chén, đã lạch rơi nước trà. Tại Kỳ Hoa thường xuyên ngồi trên ghế còn đặt vào một bản rộng mở sách. Xem ra tựa như là vừa mới còn đang nhìn đồng dạng. Hết thảy đều giống vừa mới còn có người ở chỗ này qua đồng dạng. Nhưng là bây giờ lại không có bất kỳ ai còn lại. Nhất định là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đinh Trúc chỉ cảm giác đến ở trong đầu của mình ong ong rung động. Bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Liền ngay cả cái này ngày bình thường hết sức quen thuộc gian phòng cũng một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Nàng quay người liền hướng phía bên ngoài cửa đi ra ngoài. Nàng muốn tới trung tâm thành liền nhìn một chút. Theo càng đi trung tâm thành đi, Đinh Trúc thì càng có một loại phát lạnh cảm giác hướng phía tứ chi châm giật mình ăn mòn. Nguyên bản còn tính là ấm áp bốn tầng. Lúc này không biết vì cái gì lộ ra một cỗ không nói được thấu xương băng lãnh. Sắc trời càng ngày càng mờ. Loại này ngầm cũng không phải là trời tối ngầm, mà là tựa như là làm một giọt mặc thủy tích nhập trong chậu nước. Từ giữa đó bắt đầu hướng phía bên ngoài không ngừng có màu đen lan tràn ra ngoài. Mà toàn bộ bốn tầng liền bị bao phủ tại dạng này hắc ám bên trong. Không, có lẽ không chỉ là bốn tầng, còn có càng nhiều địa phương. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bỗng nhiên, Đinh Trúc ngừng lại. Nàng ngửa đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Ở nơi đó vốn là 5 tầng dưới đáy, nhưng là bây giờ không còn có cái gì nữa. Nàng nhìn thấy bầu trời. Đúng vậy, từ khi đi vào vô tận thế giới về sau, nàng liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy bầu trời. Nhưng là bây giờ, nàng dĩ nhiên tại thời khắc này nhìn thấy bầu trời. Kia không có biên giới cao, đen đặc, bên trong còn có cái này điểm điểm ánh sáng trải rộng toàn bộ bầu trời. Đẹp đến kinh người, a, lại còn có cá lọt lưới a. Ngay tại Đinh Trúc đắm chìm trong bầu trời uyên bác bên trong thời điểm, một thanh âm từ phía sau truyền đến, nó rất xa, lại tựa hồ rất gần. Đinh Trúc trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy một người mặc đấu bồng màu đen nam nhân. Cùng nàng gặp qua tất cả xuyên dạng này áo choàng nam nhân không giống. Trên đầu của hắn cũng không có mang theo áo choàng, lộ ra một trương cực kỳ diễm lệ khuôn mặt. Hắn mỉm cười, ngươi là Đinh Trúc mở miệng muốn nói chuyện. Thế nhưng là bất quá mới nói hai chữ, nàng liền cảm thấy mình ngực sững sờ đến kịch liệt, phảng phất có một cỗ gió hướng phía bên trong đổ xuống tiến đến. Nàng nhịn không được cúi đầu nhìn, sau đó, nàng nhìn thấy một cái bóng màu đen trực tiếp tại lồng ngực của mình xuyên qua. Kia vô tận gió lạnh chính là từ nơi này không ngừng chảy xuống. Trong thân thể tất cả lực lượng chính theo cái kia chỗ thủng không ngừng lao ra. Không có bao nhiêu công phu, Đinh Trúc liền cảm thấy mình toàn thân liền một chút khí lực cũng không có. Nàng đứng không vững nữa, bịch một tiếng ngã xuống đất, thậm chí ngay cả mở mắt khí lực cũng không có. Ta có chỗ tốt muốn mời ngươi đi. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích nơi đó. Nam nhân kia chợt gần chợt xa thanh âm tại Đinh Trúc bên người không ngừng tràn ngập ra. Buồn ngủ quá, nương theo lấy thanh âm này, Đinh Trúc chỉ cảm giác đến ý thức của mình cũng dần dần hướng phía nơi xa không ngừng phiêu tán. Cuối cùng, tối tăm không mặt trời hắc ám đưa nàng hoàn toàn bao khỏa. Hết chương.